Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 590, tìm đường chết tam tộc tộc trường. Lưu Thiên tiến cung tại cùng doanh chính báo cáo hôm nay ban ngày vị trí lý án kiện về sau. Liền bị doanh chính lưu lại hưởng dụng một lần trong cung mỹ thực. Ở biết được tam tộc phái ra người là Bạch Đồ như vậy mặt hàng về sau, doanh chính biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất chỉ là nghe một cái không có ý nghĩa là sự tình một dạng. Đang dùng bữa tối thời điểm, doanh chính thuận tiện dò hỏi một phen Lưu Thiên cái này hàm dương lệnh trong thành tất cả lớn nhỏ sự tình, do đó hiểu biết một hồi bên trong tương đương hạ tầng tình huống. Doanh chính tư thế này, để Lưu Thiên đều có chút hoài nghi cái kia Lý Tứ Phu gặp phải thanh niên có phải hay không chính là Tần Vương, nhất thời cũng không dám ẩn giấu, đem gần nhất xử lý qua án kiện cũng nói đơn giản một hồi. Đại đa số cũng chỉ là trong thành cùng phụ cận thôn xóm tranh chấp nhỏ. To lớn nhất một cái án kiện cũng chỉ là cùng một nơi trộm cướp mà thôi. Hơn nữa phạm nhân tại chỗ đã bị bắt ở, dù cho Lưu Thiên là đang cùng doanh chính báo cáo, nhưng trước mặt món ăn mùi thịt vẫn như cũ để hắn có chút thất thần. Cũng may mà doanh chính không hề hỏi kỹ, hắn rất nhanh sẽ bắt đầu hưởng dụng lên, trong cung ngự trù đều là trải qua trầm ngư các huấn luyện ra. Hơn nữa hội dán vào doanh chính khẩu vị, tuy nhiên không có cái gì sơn hào hải vị. Nhưng so với lên tầm thường quyền quý trong nhà cơm nước, lại là mỹ vị không ít, là một người hàm dương lệnh, có thể cùng doanh chính cùng vào một lần bữa tối, đã là cực lớn ân sủng. Lưu Thiên rời đi hàm dương cung thời điểm, bước đi chân đều là tung bay, đương nhiên, hắn không có thu được còn lại bất kỳ ban thưởng, tần luật bên trong có công tất thưởng. Nhưng Lưu Thiên cũng không có công lao, hắn chỉ là làm hắn bản chức công tác mà thôi, duy nhất miễn cưỡng cũng coi là nhỏ công, cũng chính là cùng doanh chính hồi báo một chút mà thôi. Nếu như một cái quốc gia tham ô hủ bại là thái độ bình thường, thanh chính liêm minh cần xem là công lao tiến hành ban thưởng cùng tán dương. Đó mới thật sự là một loại bi ai, Tần quốc luật pháp cổ vũ, cáo gian. Nhưng cấm đoán đưa, thư nặc danh, cáo gian có phong phú tưởng thưởng, mà đưa, thư nặc danh, một khi bị tra ra, cũng có không trừng phạt nhỏ. Hơn nữa bất luận thư nặc danh bên trong nội dung là cái gì, một lòng phát hiện là nặc danh đưa mà đến, bên trong một câu nói cũng không thể tin, lập tức thiêu hủy. Tần quốc luật pháp có thể bảo hộ tất cả cáo gian, người. Nếu như coi như thế còn muốn che giấu thân phận, như vậy khả năng rất lớn là có không thể cho ai biết mục đích. Một lòng thịnh hành nặc danh báo cáo, toàn bộ Tần quốc triều đình sẽ trở nên bẩn thỉu xấu xa. Người người cảm thấy bất an, thư nặc danh không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Như vậy xem ai không hợp mắt, liền ném đưa một đống lớn thư nặc danh, làm trên cấp đi một phen điều tra. Coi như cuối cùng điều tra không ra vật gì, người kia danh tiếng cũng thối. Ngày thứ hai, biết được cái kia vốn là tiền đồ vô lượng, Bạch Đồ bởi vì vu cáo phản tọa bỏ tù. Mạnh Tây Bạch tam tộc tộc trưởng đương nhiệm vội vàng thật xa chạy đến Hàm Dương Cung, yêu cầu doanh chính khoan dung. Ngày thứ hai, biết được cái kia vốn là tiền đồ vô lượng, Bạch Đồ bởi vì vu cáo phản tọa bỏ tù. Mạnh Tây Bạch tam tộc tộc trưởng đương nhiệm vội vàng thật xa chạy đến Hàm Dương Cung, yêu cầu doanh chính khoan dung. Đáng tiếc bọn họ đến bây giờ cũng không minh bạch cái gì gọi là ngoài vòng pháp luật vô ân. Bọn họ xin tha chỉ sợ hoàn toàn ngược lại, để đối với Bạch Đồ thẩm phán càng thêm cấp tốc. Vậy thương ưởng luật pháp hại người rất nặng a, vẻn vẹn một cái vô cáo nhỏ tội, lại muốn đem ta nhi chém đầu. Chính sách tàn bạo a, chính sách tàn bạo. Cái kia già nua họ Bạch tộc trưởng ở Hàm Dương thành trên đường cái la lớn. Đúng vậy a, Bạch Đồ hắn cũng không thể phạm cái gì sai lầm lớn. Không phải là trêu chọc hai cái dân đen à? Mạng bọn họ cũng còn, dựa vào cái gì lấy tội giết người xử trí Bạch Hiền Chất? Mạnh tộc tộc trưởng cũng theo nói, theo ta thấy, hiện nay Tần Vương cũng là hôn quân một cái. Chúng ta ba người không bằng Đông Phó Tề Quốc, lẳng lặng chờ cái này Tần Vương tự chịu diệt vong tính toán. Yêu cầu hoa tươi, chấm, Tây tộc tộc trưởng cũng là nghẹn một hơi. Doanh Chính vừa nãy trực tiếp thủ tiêu bọn họ tam tộc trở lại thời cơ, tương đương với chính là để bọn hắn làm cả đời nông gia ông. Bọn họ làm sao có khả năng đồng ý? Được, cỡ này quốc gia đã có vong quốc dấu hiệu, chúng ta Hiền Sĩ tuyệt không ở lâu. Bạch tộc tộc trưởng nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào Hàm Dương thành bên trong cái kia nối liền không dứt thương nhân cùng tràn đầy hạnh phúc nụ cười bách tính, mạnh mẽ nói, chúng ta tuyệt không bồi tiếp Tần Quốc cùng diệt vong. Ba người cuối cùng quyết định, nếu quân coi thần như rơm rác, thần liền là quân như kẻ thù. Chu vi người đi đường khi nghe đến ba người bọn họ lời nói, nhìn bọn họ ánh mắt liền như là xem người điên. Như không phải là bọn họ tam tộc tộc trưởng phía sau cũng không có thiếu hộ tống đến hộ vệ cùng tộc nhân. Nghe có người ở Hàm Dương thành như vậy chửi bới Tần Quốc, nhất định là mấy cái trên nắm tay. Bất quá vẫn là có rất nhiều nhiệt tình Hàm Dương thị dân đi Lưu Thiên cùng thành vệ bên kia đi báo cáo ba người lời nói và việc làm. Lúc này cũng không cần đàm luận ngôn luận tự do, không nói mới Tần Pháp còn không ra, coi như đi ra, ba người bọn họ làm ra sự tình cũng là xúc phạm luật pháp. Đổi lại 2000 năm về sau, thứ này cũng ngang với ngươi một cái bị bãi miễn quan viên chạy đến bên trong Nam Biển hoặc là Thiên An Môn đi la to hoa hạ muốn vong chung tính sách tàn bạo loại hình. Đây quả thực là tìm đường chết hành vi. Rất nhanh, cái này ba cái chuẩn bị rời đi Tần Quốc tộc trưởng còn chưa kịp đi ra Hàm Dương thành liền lại bị nắm lên váy eo. Ba tán rượu linh y ba tay vợ rượu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.